Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Người Canh Nghĩa Địa, tác giả Đại Thất Tử. Huy mong rằng khi nghe truyện, quý thính giả đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Đại Thất Tử. Huy đã dán link ở trong phần mô tả rồi. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Người Canh Nghĩa Địa, Đại Thất Tử. Tiếng nổ lép bép của chiếc xe rim cà tàng dừng ở ngay nhà cô giáo Dung. Vừa bước xuống xe là đôi vợ chồng nghèo, tay xách nách mang. Nghĩa người ngợm còn hôi mùi rượu vì đêm hôm nhậu xỉn quá cần câu, bực bội đá vào chiếc xe cho lên tiếng cằn nhằn chợ. Mẹ nó, chiếc xe của Bóp, ở nhà vô tới đây á mà ghé sửa cả trăm lần. Còn mày nữa, kêu ở không đi cho khỏe, tao mượn tiền vậy á tao đua cho không chịu. Một khai đồ vô đây à? Tới rồi, chồng cứ cằn nhằn em hoài à. Nhà cô Dung giàu, lên đây làm người ta trả nhiều tiền, chứ đi mượn nợ lấy gì trả đây. Mày còn tệ hơn vợ đậu nữa, nhắm mần được cái gì á mà đòi đi bằng đây. Cái gì mà đừng có đấu đồ ăn á là em mần được hết á. Chồng đó, còn phải phụ em mần để dành mai mốt còn đẻ nữa. Chứ mấy năm rồi có bầu được đâu, ở đâu mà đẻ chứ đẻ. Mệt. Nói rồi Nghĩa đi thẳng vô nhà cô giáo Dung, không thèm xách đồ phụ vợ. Nhìn tướng đi sành sàng cùng với cái áo sơ mi dài lượm thượm tới đầu gối của chồng, Trang kẻ buồn bã. Buồn thì buồn vậy thôi, chứ có một chút xíu là hết giận ngay. Vì Trang thiệt thà tốt bụng, có đôi lúc lại khờ khạo ngây thơ. Việc nhà thì Trang biết mận, có điều nấu ăn thì dở tệ. Ngày xưa thì vợ thằng Đậu nổi danh, ngày nay có con Trang vợ thằng Nghĩa, ai ai cũng biết. Nghĩa thương vợ, nhưng khi về chung thấy vợ khờ khạo vụng về, không sanh được con, lại muốn chán chê. Nên Nghĩa cứ đâm ra trụ chè bê bết, không thì cũng nằm ở nhà phè cánh ngủ chứ chẳng giúp được việc gì. Nói chuyện với vợ mà cứ xưng hô mày tao, chứ không có anh em như người ta. Gì thì gì, kẻ tám lạng, người cũng phải nửa cân. Hai vợ chồng bù qua lắp lại, coi ra cũng xứng đôi vừa lứa lắm chứ. Nồi nào thì úp dung đó thôi. Đêm hôm, Trang nhận được cuộc điện thoại từ cô giáo Dung, vợ của thầy Lâm hiệu trưởng. Cô bảo lên nhà cô giao việc cho làm, nên sáng sớm hai vợ chồng đã tranh thủ lên nhận việc. Vào tới nhà, Trang tấm tắc khen nhà của cô giáo Dung quả thiệt giàu có, toàn xài đồ đắt giá mà thôi. Khi được cô Dung mời nước, cả hai vợ chồng lấy cái muỗng quậy đá trộn rãng rồi đưa lên ực ực ọc ọc, một hơi cạn cả đáy ly. Hai vợ chồng năm nay đã ngoài 25 mà tánh tình như con nít, chẳng hề tệ chỉnh một chút nào. Nghe qua công việc sắp làm mà cô Dung vừa giới thiệu, Nghĩa liền hét lên. Cái gì? Nhưng giữ mã hả? Đúng rồi em. Cái nghĩa địa trong kia tổng cộng hơn 200 cái. Ở đó đều là bà con dòng họ mấy đời của nhà chồng cô. Ai mất thì cứ đem ra đó chôn. Mã hồi xưa có, mà bây giờ cũng có nữa. Vợ chồng em chỉ việc ở đó coi chừng, đừng cho người lạ vô phá. Ai tới thăm mộ thì em lau chùi giúp cho người ta cúng kiến. Hàng tháng cô trả lương cho, đảm bảo không có hẹp đâu, đừng có lo. Thôi đi má, nghĩ sao kêu vô nghĩa địa vậy? Vô đó đặng sống với người chết hay chi? Suối tầm bậy không à. Trang thì nghe nói có công việc, gật đầu đồng ý ngay, chẳng hề do dự. Cô ơi, em chịu làm người giữ nghĩa địa cho nhà cô á. Trời, mày, tao chưa đồng ý mà, ai biểu mày tài lanh vậy? Trời ơi, có công việc mừng á, kiếm tiền là mừng rồi. Chồng không chịu á là cô kêu người khác rồi sao? Vậy thì tốt quá rồi. Ai nói con Trang khờ đâu, cô thấy nó biết chuyện lắm đó. Bây giờ cô dẫn hai đứa ra ngoài nghĩa địa nghe. Đường từ nhà cô giáo Dung lên nghĩa địa khoảng 3 cây số, phải đi ngang qua trường học cấp 3, ngôi trường mà hiện tại thầy Lâm đang làm hiệu trưởng, cô Dung phụ trách dạy bộ môn. Nghĩa địa nằm sâu hẻo lánh phía sau ngôi trường. Từ xa người ta nhìn vô không thấy được một nắm mộ nào cả, bởi cái nghĩa địa được bao quanh bởi những hàng chuối tùm. Chúng được cái cổng trào như đang che chở cho ngôi nhà lớn với những bí mật được cất giấu ở bên trong vậy. Khi đặt chân vào trong nghĩa địa, Trang không khỏi giật mình, tay chân nổi đầy gai ốc khi xung quanh mình thực sự có tới hơn 200 ngôi mộ. Mộ đá có, mộ đất có, cao có, thấp có, lởm chởm dọc ngang, chẳng hề theo một thứ tự nào. Nghĩa đưa tay ra chỉ vào những ngôi mộ kia rồi đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời ơi, ai chết mà nhiều dữ thần à. Trang thì không để ý đến ở đây có bao nhiêu ngôi mộ. Điều làm cho cô cảm thấy tò mò nhất là cái ngôi mộ màu xanh nước biển kia, không có tên tuổi, cũng chẳng có ngày sinh ngày mất. Điều lạ hơn là nó không được sơn phết theo khuôn khổ chiếc quan tài, mà lại nằm dài ra, chỉ nhô hơn mặt đất một chút thôi. Mà sao nó lại nằm ở gần cửa chòi quá vậy? Ngôi mộ còn mới tinh, có lẽ người trong mộ vừa mới mất. Ê, cái mã này của ai mà ngộ quá vậy cô? Nghe Trang hỏi, không hiểu sao nét mặt của cô Dung liền biến sắc đi. Mã này mã của cô Linh, người cô ruột của cô trên thành phố á. Cô bệnh ung thư mới mất được 20 ngày, do ở trển không có đất đai cho nên đưa về đây chôn đó mà. Trang lơ ngơ nhìn vào ngôi mộ từ trước ra sau rồi thiệt thà lên tiếng: Trời ơi, tội nghiệp quá ha, đời người ngắn ngủi thiệt á. Ủa mà sao không có ghi tên tuổi, sao chôn gần chòi quá vậy cô? Tại cô quên ngày sinh của cổ á, cho nên chưa có tiện ghi. Ghi đại thì không có được. Sở dĩ chôn ở gần chòi là thầy với cô sợ cô Linh buồn nên cho nằm gần cái chòi vậy. Lâu lâu hai vợ chồng cô có ra đây ngủ á thì tâm sự với cổ cho đỡ buồn. Tại hồi còn sống á, cô cháu cũng thân thiết lắm. Thiệt cô với thầy Lâm tốt bụng ghê á. Cô giáo Dung nở một nụ cười gượng gạo rồi đảo mắt nhìn quanh. Trong cô có vẻ sợ ai đó nghe thấy, rồi kéo Trang sang một bên, kề tai nói nhỏ: Trang nè, ban đêm em nhớ đi tới đi lui trong nghĩa địa, cô chừng nếu mà có người lạ hay là hỏi đường á thì em đừng có nên nói chuyện với họ, cho họ nói cho họ biết gì hết nghe không? Ủa sao vậy cô? Tại học sinh bây giờ á, nó hay kiếm chỗ hút chích, cô sợ nó làm ảnh hưởng tới người đã khuất, cho nên cô dặn em vậy đó. Dạ em biết rồi, cô yên tâm đi. Trang gật đầu lia lịa khi nghe những gì mà cô giáo Dung căn dặn. Xong việc, cô tự giả ra vậy. Thôi cô về, tại chiều nay á còn tới trường hợp nữa, gần thi kỳ 1 cho nên công việc nó hơi lu bu. Dạ, thưa cô về cẩn thận ha. Cô Dung ra về, Nghĩa nhìn theo cô đi khuất rồi mới quay qua hỏi vợ: Ê, nãy bà nói gì mày vậy Trang? Cô dặn em ban đêm nhớ canh giữ mã, đừng cho cái tụi hút chích vô á. Trời, bà có khùng không? Ban đêm thì ngủ chứ ai rảnh canh. Mà tao nhìn bả là lạ sao đó mày. Ai đồn ông bả tốt, chứ mà tao nghe, tao thấy cái mặt gian gian thì có. Thôi kệ người ta đi, chồng xách cái giỏ vô phụ em vô chòi coi, xách nặng quá trời, cái quần tuột luốt rồi nè. Trời ơi, cái quần đó tao kêu bỏ lâu rồi, ai biểu mày hạ tiện mặt chi rồi than tuột. Mà mày nghĩ sao vậy? Tao tên Nghĩa, mày tên Trang, rồi bây giờ hai đứa kéo vô giữ nghĩa địa. Biết vậy hồi đó tao không thương mày rồi, xui xẻo muốn chết rồi. Với vừa lèm bèm vừa xách đồ tiếp cho vợ vô trong căn chòi mà cô Dung đã cất sẵn từ bao giờ. Chòi được đóng bằng cây và xung quanh thì lợp tôn thiết, bên trong được tráng nền xi măng sạch sẽ, đủ trọng cho 2-3 người ở. Có cả điện đài, tivi, bếp ga, gạo thóc, nước uống, trứng sữa và một số vật dụng sinh hoạt. Tính ra chỉ là một cái chòi nhỏ mà còn tiện nghi đầy đủ hơn nhà của Trang nữa. Dế nằm ịch trên cái võng đưa toàn ten, rồi mở tivi lên xem. Vừa mới thõng chân xuống đưa thì bỗng dưng anh la toáng lên: Ai vậy? Trang phía bếp chạy lên hỏi: Chuyện gì vậy? Tao mới thõng cái giỏ xuống đưa, mày nắm giỏ tao hả? Trời ơi, em đang nấu cơm mà, nắm giỏ chồng hồi nào? Nhậu xỉn riết khùng rồi hả? Để nghe vợ nói vậy, liền khom người dòm xuống dưới võng và xuống dưới gầm giường đối diện, thì thấy mọi thứ vẫn rất bình thường. Ngoài hai vợ chồng ra thì chẳng còn người thứ ba nào nữa cả. Tại sao lại có kẻ nắm chân mình? Thấy hơi lạ, nhưng vẫn giữ cái tật lười biếng, nghĩa lại tiếp tục đu đưa mở tivi lên xem hại, vừa xem vừa vỗ đùi đen đét thích thú. Chiều đến, khi cả hai ăn cơm nước xong thì Trang mới đốt một bó nhang để đi ra thắp cho từng ngôi mộ. Trang chỉ biết cắm xuống đất chứ không có biết gian giái cái gì. Dọc qua hết thảy 200 ngôi mộ, cho quét dọn sạch sẽ, gom rác và lá cây lại gần chỗ chòi chuẩn bị đốt lên, thì Nghĩa la: Ê, bọn tính đốt rác này hả Trang? Thì mình ngủ bên chòi, cho nên đốt gần chòi cho ấm. Trời ơi, mày đốt ở đây trái chòi, ngày mơ tao với mày thành heo quay á, rồi Trang nghĩa địa nằm luôn á, chứ ở đó mà ấm. Trang gãi gãi đầu, suy nghĩ rồi nói: Ha, vậy đốt đâu? Trời ơi, đem ra cuối nghĩa địa kìa, chỗ nào trống á, rồi mày đốt hiểu chưa? Hiểu rồi. Đem đi mần liền. Thế là Trang lui cui lại chuyển rác về phía sau khu nghĩa địa. Đốt xong chờ sáng mai là tới công đoạn lau chùi. Đêm tối, Nghĩa lại nằm trên võng xem tivi, còn Trang thì nằm trên giường. Giường và võng đối diện cách nhau có vài bước chân, tuy nhiên Trang vẫn cảm thấy hơi rần rần. Chồng ơi, hay tối nay lên giường ngủ với em đi. Ngủ trước đi, tao còn coi tivi mà. Trang ôm mền ngồi dậy, đưa mắt ra khu nghĩa địa để xem. Cô có cảm giác sợ hãi với cái ngôi mộ màu xanh gần nhất, khi không lại chôn ở cạnh cửa chòi. Dù có ai gan dạ, nhưng nhìn vô đều thấy ớn ốc cả. Trang lết lại gần cái võng, nói nhỏ với chồng: Nhưng mà em thấy sợ ma quá à. Ủa, cũng tại mày á, tại lanh tại lẹt đi nhận lời vô đây. Sợ thì ráng chịu đi, than trách cái gì. Ơi, chồng lên đây nằm với em đi, rồi coi cũng được mà. Nhưng mà tao khoái đưa giọng hơn. Nhà mình không có tivi, ở đây á có thì phải tranh thủ coi chứ. Mà nó chỉ nhát thôi, chứ nó không có ăn thịt mày được không. Ngủ đi. Bị chồng la, Trang lại chu mỏ nhăn nhó một hồi rồi ôm mền ngủ. Chòi không có cửa cho nên gió trời thổi phất vô. Cô giáo Dung lại gắn cái quạt gió trên cột nhà nên không khí mát lạnh, ngủ êm đềm cho tới sáng. Sáng ra, thấy Trang vẫn còn bình an đứng nấu cơm, Nghĩa chăm chọc: Chứ sao rồi, đêm qua ma có vô xẻo thịt mày không? Hey, công nhận ở đây ngủ mát thiệt á, ngon thiệt luôn á. Em thấy con ma nào trần. Chứ vậy mà đêm hôm á không dám ngủ này kia. Mày ngái mà thiếu điều tao rinh mày dục xuống sông á, còn không hay nữa. Thôi, cơm đi, cho phụ em kéo ống nước nè, bữa nay phải lau chùi mã đó. Nhà cô Dung vốn cá giả, cho nên tiện nghi cũng chẳng thiếu món gì. Nước xài thì có motor kéo ống dẫn nước, lau chùi tới đâu thì kéo ống tới đó, khỏi cần phải xách từng thùng cho nặng. Mới lau khoảng vài cái thì bỗng dưng Trang nhìn thấy một đứa bé đang ngồi trên một ngôi mộ phía cuối khu nghĩa địa. Cô vừa đi tới đó vừa nói thầm: Con cái nhà ai mà sao trèo lên mã chơi hồi té chết luôn. Tao để kêu nó xuống mới được. Cho tới khi Trang tới gần hơn thì đứa bé kia đã đi đâu không còn thấy nữa. Cô xoay qua xoay lại để tìm, thì từ phía xa đứa bé lúc nãy lại nhảy cò cò lên trên một ngôi mộ khác. Mà lần này không phải một mình nó, có đến 3-4 đứa cùng chơi với nhau. Cô thở dài rồi đi tới: Ê mấy em ơi, đừng có leo lên mã chơi té chết á. Mấy đứa bé ngừng đôi chân không nhảy nữa. Chúng nó đưa mắt nhìn cô rồi nhảy phọt xuống đất. Nó chạy vòng quanh những ngôi mộ và cũng không còn thấy bóng nó đâu nữa. Trang lại tiếp tục lau chùi cho đến khi ngã xế chịu. Ngó qua chẳng thấy chồng đâu, cô gọi lớn: "Chồng ơi, chồng, đi đâu rồi?" "Ừ, tao đây nè." Nghĩa từ trong lùm vác hẹ ạch ra một cái buồng chuối, chất xuống với mấy buồng đã đốn từ nãy tới giờ, rồi nói: "Tao vô đốn chuối, buồng nào buồng nấy bự thế mà ham. Ngoài chợ mua có giá lắm mà mày, cỡ 40 ngàn một buồng á, chứ không ít đâu." "Trời trời trời, chuối của người ta mà sao chồng đi đốn vậy? Mận vậy là ăn cướp á biết chưa?" "Im coi, mày la cho lớn người ta hay hả? Cái này là ăn trộm chứ không phải ăn cướp, hiểu chưa? Đồ ngu." "Mà trộm hay cướp gì cũng là việc xấu hết mà. Ôi, chồng đem trả lại cho cô Dung đi." "Đúng rồi thì bán chứ trả cái đầu mày chứ. Mày mà nói cái việc này với ai á, tao nghĩ làm chồng mày đó, biết chưa?" "À, nhưng "Nhưng cái gì? Ở nhà ngủ đi. Tao đi đem bán, rồi rủ tụi người ta nhậu, khuya tao mới về á." Nói rồi Nghĩa vác mấy cái buồng chuối cột đằng sau xe, rồi chở ngay ra chợ. Trang trong lòng buồn rười rượi, nhưng cũng cố gắng hoàn thành cho xong công việc lau chùi. Tuy nhiên vẫn còn mấy chục cái chưa lau, vì lúc này trời cũng đã sập tối. Trời cuối thu sắp vào đông, cho nên chớp mắt vài ba công việc là ngày lại qua ngày rất nhanh. Trang đi vào bật cái bóng đèn trong chòi và bật luôn cái bóng ở ngoài mộ nữa. Tắm rửa xong, cô bắt cái ghế ra cửa ngồi canh mã, rồi chờ chồng về luôn, một công đôi việc. Biết rằng ở đây người đã khuất không hề nhát mình, cũng chẳng có ma cỏ gì, ngủ thì lại rất ngon, cho nên cô yên tâm lắm. Không gian im ắng một cách lạ thường. Ngoài Trang ra thì quanh đây toàn là những nấm mồ lạnh lẽo, và tận sâu ba tấc đất dưới kia là những cái xác chết tối rữa trương sình, không thì cũng chỉ là những bộ xương khô quắc gầy ruột. Đâu đó một cơn gió thoảng qua làm cho mấy cái lá chuối khô bay lên dướng lại trên những ngôi mộ. Có cái gì đó cứ chập chờn ẩn hiện, tựa hồ như màn sương mỏng chỗ ngôi mộ màu xanh của cô Linh mới mất kia. Trang quảng hồn chạy ngay vô trong nhà, núp bên cái giường mà ngó mắt ra xem. Trong thâm tâm Trang bắt đầu nghĩ đó là ma, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cơn gió cuối thu xào xạc. Cô đưa tay lên vuốt ngực rồi thở phào. Dù Trang có hơi sợ, nhưng tính ra cô cũng dạng lớn gan, phải thật sự can đảm mới dám nhận cái công việc canh giữ nghĩa địa như thế này. Đâu phải ai cũng đủ duyên mà làm được. Mấy phút trôi qua thì cơn gió lạ thứ hai lại thổi trích dài từ ngoài mộ phất vô. Thấy ớn lạnh, Trang lấy một cái áo khoác mặc tạm, vì chòi không có làm cửa. Ban đêm cứ để trống như vậy mà ngủ thôi. Nằm xoay đầu vào trong, còn chân thì đưa ra phía ngoài cửa. Trang cứ liếc mắt ra chỗ ngôi mộ của cô Linh. Quả thật nó có cái gì đó đặc biệt hơn những ngôi mộ khác. Nó thấp hơn, nằm lại hơn. Cái màu xanh mới tinh khiến cho Trang cứ muốn nhìn hoài. Được một hồi lâu, cô nhòe mắt đi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tích tắc, tích tắc. Cái đồng hồ mà cô Dung treo sẵn trong chòi, nó luôn báo hiệu thời gian một cách chính xác nhất. 11 giờ 50 phút. Trong lúc ngủ, nhưng Trang vẫn cảm nhận được rằng mình bị tê tay, cho nên muốn trở mình sang bên phải. Nhưng cô không nhấc nổi cánh tay, vì lúc này toàn thân của cô nặng như bị một tảng đá đè lên, không thể nào cử động được. Trang cố mở đôi mắt ra, vì khóe mắt bên kia ghèn đã bịt kín. Cô rõ ràng thấy có một cái đống to đùng trắng đen lẫn lộn đang ngồi trên ngực, trên bụng của mình, vừa ngồi vừa nhúng. Một bàn tay bé nhỏ khác nhắc nhéo lên mặt, lên mũi, lên miệng, làm cho Trang vô cùng đau đớn. Cái bà này còn chiều đuổi tụi mình nè tụi bay. Phải rồi, hay là mình rủ má cùng đi chơi đi. Trang thấy rõ ràng đó chính là đám con nít đã trèo lên mộ lúc chiều. Trời ơi, chẳng lẽ nào tụi nó chết hết rồi sao? Phía bên ngoài chẳng biết là người hay ma mà họ tiến vô chồi cả một nùi. Họ đàn bà có đàn ông mặc đồ toàn trắng, có đủ mặt mày hao hao giống với con người, nhưng toàn là lướt như ma chứ chẳng có bước đi. Nè, đừng phá nữa tụi con, cô gái này là người tốt đó, mau đi thôi. Dù tánh có thiệt thà hay khờ khạo tới mức độ nào thì lúc này đây Trang biết họ là người cõi âm rồi. Họ chính là những hồn ma nằm dưới những nấm mộ lang thang đâu đó trong cái nghĩa địa này. Mồ hôi Trang tuôn ra ướt áo. Trang bắt đầu hoảng sợ cao độ, tim đập nhanh và cố gắng kêu cứu. Bỗng dưng đồng hồ điểm 12 giờ bon bon. Cùng lúc đó từ đâu một bàn tay lạnh ngắt như nước đá chụp lấy hai chân Trang. Đám ma kia liền biến mất đi. Toàn thân Trang nhẹ bỗng, cô ngồi bật dậy. Ai vậy? Chị là Thu, em đừng sợ. Thu nào vậy? Khi không nửa đêm bận đồ trắng thì ghê vậy. À, chị đi chợ đêm á, rồi lạc vô đây. Bây giờ không biết đường về, nhờ em cho chị ngủ lại một đêm với. Lúc này Trang mới thực sự tỉnh táo. Nhìn kỹ lại thì cô gái này đúng là đang đi chợ. Trên người mặc một bộ đồ màu trắng, tóc dài cột cao, gương mặt trông cũng xinh xắn lắm, độ tầm 30. Trên tay xách theo một cái túi có rau cải và một ít vật dụng. Giống tính thiệt thà lại thương người nên không do dự, Trang đồng ý ngay. Mà nhà em có cái giường hả? Hay chị Thu ngủ chung với em nha, lát chồng em về ngủ giỏng cũng được. Chị gái tên Thu gật đầu đồng ý, rồi bước lên giường nằm phía ngoài. Trang nằm sát vô trong. Thấy chị có vẻ hơi lạnh vì mặt mày đều tím tái, Trang mới nhường cái mền duy nhất của mình cho chị. Chị Thu lạnh hả? Rồi mặt tím hết trơn à, em đắp mền cho chị nha. À mà chị có sợ ma không? Chứ em mới tới đây á, em thấy ớn quá à. Hồi nãy mới ngủ con chút á, họ hiện ra nguyên một nùi luôn á, đẻ em. Cũng may là có chị vô họ mới biến mất á. Thôi chứ không là em chết queo rồi. Em sợ sao còn vô đây chị? Tại nhà em nghèo không có tiền, em muốn có em bé nữa nên phải nhận lời cô Dung vô canh nghĩa địa. Ừ, em cứ ngủ đi, có chị đây nè, đừng có sợ. À, chị em ngủ nha. Mới nói tới đó Trang đã ngáy khò rồi. Tội nghiệp cái tánh hiền lành, ai nói sao thì nghe vậy. Thu nhìn Trang mỉm miệng cười một nụ cười ma mị, cho cũng chìm vào giấc ngủ. Đang ngon giấc, Trang nghe tiếng kêu của Nghĩa bên ngoài. Anh say mềm tới độ quên cả lối đi vô. Trang ơi, mở cửa tao coi mày. Trời ơi, chòi có cửa đâu mà mở. Ủa rồi chiếc xe đâu mà chồng về bộ vậy? Ừ, xe của bắp tao giục bỏ rồi. Trang dìu chồng vô chòi, đặt anh nằm xuống võng, rồi tay bụm mũi, nhăn mặt nói. Trời ơi, hôi rượu quá đi, uống bao nhiêu mà sai dữ vậy? Tao uống bia mà hôi rượu gì. Nè, chồng nói nhỏ thôi, nhà có khách á. Ủa, khách nào? Ở đâu nghĩa địa mà cũng có khách nữa mày. Nói dầm ba câu cho Nghĩa cũng ngủ phè cánh đi. Mình nằm trên võng, còn hai chân thòng xuống. Trang sửa lại tư thế cho chồng rồi cũng bước lên giường. Thấy cái mền kia cuộn trục nằm trống không, còn chị Thu thì biến mất từ bao giờ. Chị Thu à, không lẽ mình ngủ rồi chỉ tìm được đường về rồi hả cả? Trang chợt nghe thấy có tiếng khóc phát ra, tiếng nấc vừa nỉ non thê lương, mang một chút cảm giác ghê sợ. Tiếng khóc đó làm cho Trang phải choàng tay qua, ôm lấy bờ vai gầy ruột của mình. Rồi cô nhìn thấy chị Thu đang đứng lay quay ở chỗ ngôi mộ màu xanh. Chị khóc ướt cả áo. Hình như chị gái này đang mang một bầu tâm sự rất lớn thì phải. Trời ơi, bộ chị em chợ ma sao mà đứng đây khóc vậy? Làm kiếm nãy giờ. Chị muốn về nhà mà không ra khỏi nơi này được. Hả? Nhà chị đâu? Chị không nhớ nữa. Trang hiểu được cảm giác của chị Thu trong lúc này. Một cô gái còn khá trẻ lại đi lạc vào một khu nghĩa địa âm u lúc nửa đêm, làm sao không sợ cho được. Chắc ở nhà cha mẹ của chị cũng đang chờ đợi con về, hoặc là cũng đang trối trích mà đi tìm kiếm. Thấy chị gái đáng thương nên Trang vuốt lấy bờ vai của chị an ủi. Tuy nhiên, chị đã bị nhiễm gió đêm nên toàn thân lạnh ngắt. Chị đừng có khóc, bây giờ khuya quá à. Sáng mai đi, em đưa chị đi tìm nhà của chị ha. Chị Thu nghe nói vậy thì liền ngưng khóc, đưa đôi mắt với bao nhiêu hy vọng nhìn Trang. Chị nở một nụ cười xinh xắn. Thôi, vô ngủ đi, ở đây lạnh quá, em sợ ma lắm á. Trang nắm lấy tay chị, bước vô trong chòi. Và họ đâu hay biết rằng, ở phía sau lưng, có cả hàng trăm cái bóng đen mờ ảo đang dán đôi mắt thâm trầm, nhoẻn miệng cười. Nửa cười vì thương, nửa cười vì muốn trêu ghẹo. Nói về cảnh nhà của cô Dung và thầy Lâm hiệu trưởng, lúc này trời đã sáng, họ thay quần áo tươm tất chuẩn bị đến trường. Ở cái thị xã này, ai ai cũng biết thầy Lâm là một người cha tốt, có cậu Tình là con trai duy nhất. Thầy cô đều mong con mình tiếp nối cái nghề nhà giáo. Tuy nhiên, Tình học xong 12 rồi nghỉ, chỉ mê chơi, đá gà gái gú, nên không ít lần làm cho ba mẹ phải buồn, xém tức chết đi. Ở trường thầy Lâm nổi tiếng nghiêm khắc với học sinh, không thiên vị trò nào, đâu ra đó đàng hoàng, nên được đồng nghiệp giáo viên, phụ huynh, học sinh kính trọng lắm. Còn cô Dung thì cũng yêu chồng thương con, quan tâm học trò. Nhưng hình như cô có chuyện buồn, không bao giờ thấy cô nở một nụ cười vui vẻ ra sao hết. Đang đứng im để cho vợ chỉnh lại cái cà vạt cho mình, thầy Lâm hỏi: Thằng Tình đâu rồi bà? Lại tụ tập đi chơi nữa phải không? Thiệt tôi làm thầy á mà không dạy được con mình, nó muốn tôi tức chết đi mà. Từ bữa đó tới giờ nó cứ đá gà miết à. Tôi lo quá ông à, sợ nó bị công an bắt, không biết giờ này nó ăn gì chưa nữa. Thầy Lâm nét mặt trầu trĩ, dần trán nhăn nheo. Mấy hôm nay thấy thầy già đi hẳn. Rồi mướn vợ chồng thằng Nghĩa con Trang có chắc an toàn không? Dạ thằng Nghĩa nó đi nhậu suốt, nó không có để ý gì đâu. Còn con Trang thì khờ khạo, tánh tình nó hịch hạc, ông đừng có lo, mọi việc có tôi lo rồi. Tuổi mình sắp về hưu rồi, đứng trên bục giảng cả đời để lo cho con, vậy mà nó không biết nghĩ cho tôi với bà. Tôi nói bạn nghe, cái nhân quả báo ứng nó sớm muộn gì cũng tới thôi. Tôi đang chờ ngày trả giá đây, bà đó cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Cuộc nói chuyện không đầu đuôi cứ như vậy cho đến khi quần áo chỉnh tề, chiếc xe nổ máy tới trường thì mới im hẳn. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá chuối chiếu thẳng vô trong chòi, Nghĩa mới bắt đầu tỉnh dậy. Hơi thở vẫn còn phảng phất mùi bia rượu. Thấy Trang còn đang ngủ say, Nghĩa liền đá vào cái giường rồi nói: Trang à, thức dậy không mày? Sáng bét rồi kìa. Trang từ từ ngồi lên, tay xoa đầu bóp vai, tỏ ra mệt mỏi. Chứ, mà nhận lời bà Dung canh nghĩa địa, ngủ như chết vậy mày? Tại đêm qua nói chuyện với chị Thu á, hơi phia, cho nên ngủ quên luôn à. Hả, Thu nào? Ủa, chị Thu đâu rồi? Hồi hôm đi chợ đêm về á, bị lạc chỗ đây nè, chị ngủ trên giường với em á. Trang kể lại cuộc gặp của mình với Thu cho chồng nghe. Nghĩa không quan tâm, còn tỏ ra khó chịu. Mày đó, siết rồi xàm không chịu nổi. Ngoài lộ vô đây có chút nghĩ sao mà lạc. Mày coi chừng cái tụi học sinh ở trường á, nó cúp tiết cặp bồ cặp bịch, rồi vô đây kiếm cái bộ chuối thì có đó. Tụi chị này không phải học sinh đâu. Thôi kệ mẹ đi, vô chợ mua tao hộp cơm coi, qua nhậu sáng nay đói bụng quá. Ý chết, em còn mấy chục cái mã chưa chùi nữa. Bữa nay làm cơm cúng mã cho cô Linh, nay mừng tuần 21 ngày nè, để em đi chợ liền. Trang tức tốc vào nhà sửa soạn đi chợ, làm những việc như đã định. Sau bữa cơm cúng ngoài nghĩa địa xong, Trang mang số đồ ăn vô trong nhà cho Nghĩa. Cơm nè, có canh chua cá lóc, cá kho nữa. Ủa, tiền đâu mua nhiều vậy? Dạ hồi bữa cô Dung có đưa cho đó. Biểu em đi mua đồ cúng cho cô Linh, tội nghiệp cổ bữa nay mừng tuần 21 bữa đó. Ôi, có quen biết mẹ gì đâu mà tội nghiệp mẹ ơi. Mừng tuần của cô của bà, sao bà không tự cúng mà kêu mày? Còn tiền không? Đưa ít đi nhậu coi. Hết rồi, cô Dung đưa đủ mua hả? Mà chồng nhậu nguyên đêm hôm qua còn chưa tỉnh mà muốn đi nhậu nữa hả? Thôi mệt mày quá, nó nhiều ghê á. Cho Nghĩa bước ra ngoài cửa, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, mà đôi mắt vẫn nhìn vô cái giường chuối. Hiểu được ý định của chồng mình, Trang liền can ngăn. Ý, bộ chồng tính đốn chuối của cô Dung nữa hả? Nè, tao mới dòm chứ đốn hồi nào mày? Xe còn nằm ngoài tiệm sữa, lấy mẹ gì mà chở đi bán đây? Trang mừng trở hiện ra nét mặt, kéo tay chồng vô bàn ăn. Cô thủ thị. Thầy Lâm với cô Dung là người tốt, nên mình sống sao để trở thành người tốt giống như họ vậy. Chồng hiểu không? Đừng có ăn cắp giặt, không có tốt đâu. Chà chà, mày có bộ khôn như quỷ chứ khở gì. Mày đặt văn chương đồ nữa. Thôi được rồi, bữa nay tao ở nhà, mày làm gì làm đi. Tao ăn cơm rồi ngủ á. Cơm nè chồng ăn đi. Nghĩa đưa đũa ngoái vào trong chén cơm, rồi nhăn mặt nói. Trời đất ơi mẹ ơi, cái này là cơm hay cháo bồi vậy? Bà nội cha mấy con ma ở đây vô phước thiệt á. Mày nấu cúng vậy ai dám ăn? Thôi chồng vậy chịu khó ăn cá kho đi. Nghĩa nhìn con cá nằm trong cái dĩa, rồi quay qua trợn mắt nhìn Trang. Ông nội mẹ ơi, trời ơi, cá lóc mà mày để dãy mày nấu luôn hả Trang? Có đâu, em có đánh giải chứ bộ. Mà tại nó trơn quá hả, khó đánh cho nên chưa có hết. Em đánh có ăn bề à. Trời ơi quỷ thần ơi, tao bó tay với mày luôn đó. Mụ nội tao còn không dám ăn nữa. Mày thiệt tệ hơn vợ đậu nữa đó Trang. Không khí trong căn chòi dường như bớt ngột ngạt hơn khi có tiếng cười của đàn ông. Trang gãi đầu cho mắc cỡ vì bị chồng chê bai. Xong rồi cô đi lau dọn những ngôi mộ còn sót lại. Ở phía trong chòi, Nghĩa ăn cơm xong lại đưa giọng toàn ten, mở cái tivi lên xem cho dễ ngủ. Đang xem thì bỗng dưng màn hình bị nhòe đi, nó xèn xẹt mấy lần rồi tự động chuyển sang kênh khác. Trong phim có một khung cảnh về đêm, có hai cái bóng đen đang khiêng vật gì đó tiến vào trong nghĩa địa. Một bóng thì ngồi canh, còn một bóng đen kia thì đào xới. Thấy bộ phim này pha chút ma mị, khá hấp dẫn, nên Nghĩa từ từ ngồi dậy để xem cho rõ hơn. Thì từ đâu một bàn tay xương xẩu chụp lên vai anh. Tôi nè. Trời ơi làm hết hồn. Ở đâu vô mà im re vậy, như ma vậy bà nội. Nghĩa đưa cái đồ bấm lên để tắt tivi, rồi quay qua tiếp chuyện với người đã chụp vai anh lúc nãy. Đó là một bà lão trạc 70, vì hơn nửa số tóc của bà đã bạc đi, dáng người ốm yếu kham khổ, đưa đôi mắt thâm quầng nhìn Nghĩa. Dễ đoán chắc cũng lâu lắm rồi bà ta không được ngủ hay sao đó. Ủa rồi đâu vô đây? Cần cái gì thì nói đi. Tôi đi kiếm cháu đó. Kiếm cháu thì ra ngoài mà kiếm. Ở đây nghĩa địa mà bà nội. Con ơi, làm ơn chỉ giúp cho tôi đường vô nhà cô giáo Dung với thầy Lâm được không? Tôi có đi rồi mà già cả, cho nên bây giờ không có nhớ. Khi không ai xui khiến cho tôi đi vô cái nghĩa địa này tôi không biết nữa. Hỏi đường phải không? Nè bây giờ bà đi ra khỏi nghĩa địa đi. Con vợ tôi nó đang lau chùi ở ngoài đó, kêu nó chỉ cho. Dạ cảm ơn con. Thôi rồi tôi đi nha. Từ giả nghĩa, bà lão kham khổ mới đi vào trong nghĩa địa, dọc qua hết thảy từng ngôi mộ để tìm người hỏi đường. Thấy Trang đang lui cui, bà mừng trở lắm. Nè cháu gái ơi, làm ơn cho bà hỏi thăm với. Trang dừng lại, lấy hai cái tay ướt chùi chùi vô ống quần, rồi tiến tới bên cạnh bà lão kia. Dạ, bà hỏi gì bà? Con biết nhà của thầy Lâm với cô Dung ở đâu không? Làm ơn chỉ cho bà với. Trang mở miệng toan chỉ đường, nhưng chợt nhớ tới lời cô Dung dặn là không được tiếp xúc với người lạ hoặc chỉ đường cho người khác. Cô giả vờ như không biết. Dạ con không biết rồi bà ơi. Vậy thôi bà đi hỏi người khác. Xin lỗi đã làm phiền con nha. Thấy dáng bà gầy gò, lưng hơi khom quay đi, Trang chợt muốn rơi nước mắt. Trong bà hiền lành làm sao, nên cô cầm lòng không đặng. Mình biết mà không chỉ, làm như vậy là người xấu, cô nghĩ thầm trong bụng. Dạ bà ơi, bà ra khỏi cái nghĩa địa này nè, có cái trường học cấp 3, rồi đi theo lộ khoảng 3 cây là tới đó bà. Cái nhà màu tường xanh, trước cổng có mấy chậu bông giấy nữa. Con biết đường hả? Hay con đưa bà tới đó giùm được không con? Trang nhìn vô mấy ngôi mộ cuối cùng vẫn còn chưa lau, rồi cô do dự. Dạ thôi con đưa bà đi cũng được. Bà chờ con chút, con vô nói với chồng con á, rồi mình đi nghe. Nói với Nghĩa xong, Trang úp cái nón lá lên đầu, rồi đi trước dẫn đường cho bà lão kỳ lạ kia. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau, nên cô mới biết được về hoàn cảnh đáng thương của bà. Bà kể nhà bà ở tỉnh khác, hai đứa con bà bị tai nạn cho nên đã qua đời. Từ đó bà nuôi cô cháu nội gái. Hai bà cháu sống bằng nghề mai mướn dắt sổ đồ cho người ta. Nhưng bây giờ bà cao tuổi, mắt mũi kèm nhèm, không thấy đường xỏ kim. Cô cháu gái cũng thất nghiệp, vì ngày nay người ta đều mua đồ may sẵn, có mẫu mã đẹp, đâu ai mướn may giá gì. Cuộc sống bắt đầu khó khăn, cho nên cô cháu mới đòi đi vô mấy công ty may mặc ở Sài Gòn làm. Nhưng bà lại bảo Sài Gòn thì quá xa xôi, đi về bất tiện. Mới nhờ một người bà con đưa cháu lên Cần Thơ này đi làm, giúp việc cho nhà cô giáo Dung. Đường đi khá dễ, chỉ cần qua một tỉnh là tới nơi. Mấy lần nhớ cháu, bà lên thăm cũng tiện. Mà sau 2-3 tuần nay không thấy nó gọi điện về, trong lòng bà dâng lên một nỗi niềm lo sợ. Bà lo không ngủ, cho nên hai khóe mắt thăm quần đi. Có chợp mắt được một chút thì lại thấy nó về trong giấc mơ, đang đứng khóc mà mình mẩy toàn máu me. Linh cảm có chuyện chẳng lành, nên sáng sớm bà bắt xe ôm lên đây để tìm. Tâm sự của một người bà lo cho cháu nội là như vậy. Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới được nhà cô Dung. Bữa nay thầy Lâm tới trường cho nên không có nhà. Còn cô Dung thì mới vừa dạy xong. Khi được bà lão hỏi về đứa cháu, cô mặt mày biến sắc, tay run lên lẩy bẩy. Dạ nó xin phép con về thăm bà 3-4 tuần nay rồi. Nó nói ở chơi ít lâu rồi mới lên làm lại đó bà ơi. Bà lão nghe nói xong thì cũng run lên. Rõ ràng gần 20 ngày nay đâu có gặp nó, mà nó cũng không có gọi điện về. Thường thì một ngày nó điện về 2-3 cuộc. Lẽ nào nó bị bắt cóc hay sao? hoặc là gặp tai nạn trên đường về rồi cũng nên. Con Thu nó đâu có về nhà. Điện thoại tôi nè, lúc nào cũng bỏ trong túi áo chờ nó, mà nó đâu có gọi đâu. Người đàn bà đáng thương kia cuống cuồng lên móc trong túi áo ra cái điện thoại trắng đen. Lúc nào bà cũng mang nó ở bên mình, với hy vọng thấy được cuộc gọi từ đứa cháu gái. Trang nghe nói tên Thu thì liền nghĩ ngay tới chị gái đã đi chợ đêm lạc vô trong nghĩa địa hồi hôm trước. Ý, phải cái chị Thu mà tóc dài dài, ốm ốm mà mặc bộ đồ trắng không bà? Đồ có bèo bèo ở cổ gì nè? Phải, bộ đồ đó bà mai cho cháu bà đó. Nó ở đâu vậy Trang? Chàng ơi, không có sao hết á. Hồi đêm qua chị Thu đi chợ đêm á, lạc vô nghĩa địa nè, rồi không biết đường ra, xin ngủ lại nhờ trong chòi con á. Mà sáng ra chị đi đâu mất tiêu rồi. Vậy là chỉ làm cho nhà cô Dung hả? Trời ơi, vậy mà con đâu có biết đâu. Nghe Trang nói, cô Dung mặt mày xanh lét, bật ngửa ra sau, làm cho bà lão kia và Trang phải chạy tới đỡ lấy. Ủa, cô có sao không? Cô trúng gió hay sao mà mặt mày xanh lét vậy? Để em đi pha nước chanh cho cô nha. Lo cho cô Dung, nhưng bà lão vẫn không quên nghĩ về cháu nội của mình. Mặt bà mừng trở, nhưng nước mắt của bà vẫn còn ướt trên làn da nhăn nheo. Vậy là con Thu nó không có sao rồi. Tôi mừng quá. Mà cô giáo nói nó về 3-4 tuần. Vậy sao đêm hôm á, Trang nó còn gặp nó vậy cô? Việc này con... Vừa lúc cấp bách, miệng như á khẩu, không biết phải ăn nói với người bà ra sao, thì tiếng kèn xe của thầy Lâm cũng vừa về tới. Bước vô trong nhà thấy được bà, mặt thầy Lâm hơi tái đi. Thế nhưng với một người làm thầy, lại là hiệu trưởng của một trường tiếng tâm, thầy vẫn có đủ văn chương đối ẩm và vẫn bình tĩnh đáp. Thật tình là mấy tuần trước đó, cháu Thu có xin phép vợ chồng con để về nhà chơi. Con mới đưa cháu mấy triệu bạc mang về quê biếu cho bà. Rồi từ đó cháu nó không có điện lên nữa. Còn cái chuyện Trang nó gặp Thu trong nghĩa địa, thiệt là vợ chồng con hoàn toàn không có hay gì hết. Có thể là Thu nó chưa có vậy, nó còn ở đâu quanh quẩn Cần Thơ, hay là chơi nhà bạn bè gì đó thôi bà ơi. Bà già mặt chùng xuống, lại hiện lên một nét lo âu. Thầy nói vậy rồi cháu tôi vợ nó ở đâu? Nào vợ nó không có cái vụ đi chơi hay là có bạn bè gì ráo trội à? Xin thầy, tôi xin thầy tìm cháu nội giùm tôi được không thầy? Thầy Lâm và cô Dung nhìn nhau mà không khỏi đau lòng. Đã làm bậc ông bà cha mẹ, nhìn cảnh con mình mất tích thì làm sao chịu được. Người bà này tính ra hiền lành nên không làm dữ, chứ gặp ai khác thì thầy cô, chứ nếu gặp một ai khác thì thầy cô đã phải chịu trách nhiệm rồi. Vì người làm trong nhà mà mất tích đi thì là chuyện lớn, liên quan tới mạng người chứ đâu phải nhỏ nhặt. Thầy Lâm suy nghĩ một lúc lâu rồi nói tiếp. Mong bà bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe đi bà. Bây giờ bà tạm thời ở lại đây đi, để vợ chồng con cố gắng đi tìm cháu Thu về cho bà nghe. Cô Dung bất chợt nhìn quay sang thầy Lâm với vẻ bất ngờ. Cô nói nhỏ. Sao ông lại để bà ấy ở lại nhà mình vậy? Thầy Lâm ra hiệu cho vợ im lặng, rồi cả hai vợ chồng tỏ ra quan tâm tới bà lão hơn. Bà đồng ý ở lại để tìm cháu, thì Trang cũng tự giả ra vậy. Trước khi đi, bà có nắm tay Trang căn dặn. Trang à, nếu đêm nay mà con Thu nó có vô chòi của con á, con làm ơn điện cho bà hay nghe con. Nói với nó là có bà nội lên kiếm. Nè nè, số điện thoại của bà nè. Dạ, hồi nào mà gặp chị Thu á, con nói lại cho, bà yên tâm đi bà. Xong rồi, Trang lại đội nón lá, lội bộ trở về chòi. Về tới nơi, cô nhanh chóng kể lại câu chuyện cho chồng mình nghe. Nghĩa vừa nghe, vừa nằm trên võng thì liền ngồi bật dậy. Cái gì? Cái bà mà mày nói đi lạc vô chòi mình tối qua là bà Thu ở đợi cho nhà bà Dung đó hả? Bà mất tích bao lâu rồi? Dạ em nghe nói 20 hai mấy ngày gì đó. Ủa mà chồng cũng biết chị Thu nữa hả? Nghĩa không trả lời vợ, suy nghĩ cái gì đó ít lâu rồi lấy cái áo mặc vô, bỏ đi vội vàng, vừa đi vừa nói trớn lại. Nè, tao ra chợ có chiếc xe sửa xong chưa? Tối tức khuya tao mới về. Mày ở nhà ngủ trước đi, đừng chờ tao nghe. Chồng, chồng ơi, mau về sớm với em nha. Thiệt tình á, chưa nói xong bỏ đi mất tiêu rồi. Chắc lại đi nhậu nữa rồi. Cứ bỏ mình ban đêm hoài, làm sao dám ngủ đây. Thế là người vợ tội nghiệp phải ngủ một mình giữa chốn quan sơ lạnh lẽo. Trang phập phòng lo sợ, sợ cái cảm giác bị những bóng ma đè lên bụng, nên cứ ngồi trên giường ôm mền không dám ngủ đi. Bỗng dưng một cái bóng đèn, bỗng dưng cái bóng đèn xẹt xẹt lên mấy tiếng. Nó cứ liên tục tắt bật không ngừng. Và rồi một lúc sau, nó tắt ngấm đi. Trang bắt đầu trung lên, lọ mọ lên đầu giường để tìm cái đèn đội đầu. Cô bấm lên, thì như nó muốn hết pin, cho nên ánh sáng cứ chập chờn. Nó như một cái đèn ma, khiến cho Trang còn sợ hơn là bóng tối. Và rồi từ ngoài những nấm mộ, có một cơn gió thổi phất vào. Bước vào cửa chòi cùng cơn gió là Thu. Chị gái đã đi lạc vô trong chòi vào đêm hôm trước. Trang gặp được chị thì mừng không tả xiết, phóng xuống giường chạy tới nắm lấy tay Thu. Trang nói: Chị Thu ơi, trời, may quá, trong chòi cướp điện rồi, chị vô với em đi. Thu bước vào trong ngồi xuống giường. Trang như con chim nhỏ hỏi líu lo đủ điều mà Thu không đáp trả lấy một lời. Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc lên từng giây. Thấy làm lạ, Trang lấy đèn trội vào mặt Thu thì thấy mặt cô tái mét, nó bầm tím kiểu như người ta vừa mới tắt thở vậy. Ê, chị Thu à, chị lạnh hay sao mà mặt mày kỳ vậy? Nè, lấy áo của em mặc vô nè. Trang cởi cái áo khoác đang mặc trên người choàng qua cho Thu. Thấy Thu vẫn im lặng, như sực nhớ ra điều gì, Trang lại nói tiếp: Phải rồi, mấy bữa nay chị đi đâu vậy? Bà nội của chị dưới quê lên kiếm chị đó. Trời ơi, bà lo cho chị khóc bụp mắt luôn. Bây giờ bà đang ở nhà cô Dung, bà biểu em có gặp thì điện thoại cho bà ra rước chị. Mà điện thoại chồng em lấy đi nhậu rồi. Chị ngủ lại đây đi, sáng mơ rồi về nhà cô Dung tìm bà nghe. Trang ngồi bên cạnh chị mà tay chân cứ nổi da gà lên, vì toàn thân chị Thu phát ra một làn hơi lạnh. Cô lại trội đèn, thấy chị Thu ngồi gục đầu, tay ôm bụng, hình như chị đang bị thương. Vì từ trong làn áo trắng có mấy dòng máu đỏ tươi chảy ra, ướt cả bàn tay của Thu, loang cả ở trên đùi. Ê trời ơi, máu! Chị ơi, chị chảy máu kìa. Thu đau đớn nặng ra từng tiếng một, giọng nói nhẹ nhàng âm âm: Chị đau lắm em ơi, chị không nói chuyện nổi nữa rồi. Trời đất ơi, để em cầm máu cho chị. Chị ngồi im đi, đừng có nhúc nhích nha. Nếu như thông minh được như người ta thì Trang sẽ đi hái lá chuối vô giả nát đắp lên vết thương để cầm máu. Từ xưa tới bây giờ đây là cách dân gian ông bà truyền lại. Còn không thì cũng lấy bông băng thuốc đỏ, dụng cụ y tế, hoặc là báo tin cho ai đó đưa chị vào trong bệnh viện. Đằng này vì khờ khạo, Trang chỉ biết lấy cái áo của mình chạy tới, định rằng sẽ buộc lại vết thương kia mà thôi. Có rồi chị, nè chị dở bụng lên đi, em lấy cái áo em chùi cho. Chị Thu đưa bàn tay dính máu lên, mở từng cái nút áo ra. Để lộ trên bụng là một vết cắt rất lớn, vết cắt dài từ phần ba đùi, vết cắt dài từ phần bụng lên tới xương ngực. Từ trong vết cắt, máu chảy ra ồ ạt. Trang trông thấy cảnh đó thì run lên lẩy bẩy. Trang nhanh tay chùi chùi chỗ máu nhưng không cầm được. Lây quay chẳng biết làm sao thì liền nhét cái áo vào trong ổ bụng luôn. Để em lấy thêm cái áo nữa. Trang xách ra cái túi cặp, lấy ra mấy cái áo cũ mềm, liên tục nhét vào trong bụng của chị. Một cái, hai cái rồi ba cái. Bao nhiêu là áo thấm qua lớp máu đỏ lợm. Rồi trong dòng máu đó lại có một cục máu đỏ hỏn nhảy phọt ra bên ngoài. Kéo theo đó là ruột can phèo phổi cùng đùm đề mà tuôn ra. Trang vô cùng hoảng hốt khi trông thấy cảnh tượng hải hùng này. Cô thụt lùi về phía sau rồi té xuống nền. Đôi mắt chị Thu từ từ lờ đi. Từ trong khóe mắt chảy ra mấy dòng máu đỏ. Mặt chị trắng bệch như cái xác chết vừa trang điểm. Có lẽ chị đã mất máu quá nhiều rồi. Trang, Trang ơi, mau cứu chị. Cứu chị. Chị ơi, em cứu không được. Em không biết làm gì giờ hết đó chị ơi. Ê, Trang, Trang à, mày làm gì vậy? Vừa lúc đó Nghĩa cũng về tới. Thì đèn bật sáng lên, điện đã có trở lại. Bước vô chồi thấy Trang đang ngồi sợ hãi. Trên giường là mấy cái áo của Trang đang cuộn thành cục. Trang như một người mất hồn. Nghĩa phải giả vô mặt vợ một lúc lâu thì Trang mới hồi tỉnh. Ê Trang, mày tỉnh lại coi, tao chồng nè. Chị Thu, chị chai máu bụng, máu nhiều lắm. Em nhét mấy cái áo vô mà không có cầm được. Rồi ruột can rớt ra ngoài hết rồi. Chồng ơi cứu chị đi chồng. Nghĩa nhìn theo bàn tay của Trang đang chỉ chị Thu. Nhưng trước mắt Nghĩa chỉ là một khoảng không, nào có ai. Nghĩa kéo Trang lên giường cho vợ bình tĩnh. Rồi mới nói: Nè Trang, mày bình tĩnh nghe tao nói. Bà Thu đó, bà chết queo rồi. Bà là ma đó. Chồng nói gì? Trời ơi, cái thằng Thịnh khốn nạn, nó giết bà rồi. Cho Nghĩa kể lại cái sự việc cách đây 3 tuần trước cho vợ mình nghe. Hồi hôm thứ bảy, Tình con trai của cô Dung nghe nói đá gà ăn được một số tiền lớn lắm, cho nên đã hẹn Nghĩa cùng với Tài ra quán của bà Út Mập ở chợ để mà nhậu. Trong lúc chờ đợi Tình, Nghĩa và Tài có kêu trước một kết bia để uống. Gần hết cả một kết, cả hai đã say mà vẫn chẳng thấy Tình đâu. Dòm đồng hồ thì cũng gần 9 giờ đêm. Nghĩa với Tài đang trên bàn nhậu. Cả hai nói với nhau: Cái thằng con hiệu trưởng mà lo chơi suốt à. Mà đi chơi gì vậy có bộ ngon, mau có tiền. Hay là tao với mày theo nó đá gà chạy độ đi, kiếm ít bỏ túi chơi. Nghĩa đưa đũa gắp miếng mồi, vừa nhai vừa nói: Thôi, dính vô bà cái đó cho công an nó lụm hả mày. Tao chỉ khoái ăn nhậu à. Tại thấy nó rủ, không có tiền tao mới ra ăn ké thôi. Chứ nhìn cái bản mặt dâm dê của nó ghét chết mẹ, tao có thèm chi chung. Nghe Nghĩa nói, Tài ôm bụng cười sặc sụa. Cái thằng lợi dụng em Tình đẹp trai của mình hả mày. Chứ sao, ai rủ thì đi nhậu, ăn chùa ngu gì không ăn mày. Thôi vô. Vừa lúc đó Tình cũng chạy tới nơi. Bước xuống xe là một gương mặt giận dữ. Hình như anh chàng đẹp trai ăn chơi phá của này đang bực bội chuyện gì đó thì phải. Ơi, trễ như mày, tụi tao uống hết kết rồi nè. Ơi, cũng cái chuyện trai gái thôi mà, mới giải quyết xong á là tao phi liền. Ê, nè bà Mập, đem mộ đem bia ra thêm coi. Bữa nay thằng Tình này á bạo hết cho mấy ông. Mồi mới bia mới được bà Mập mang ra. Uống thêm cả chục chai nữa thì Nghĩa và Tài đã say quắc cần câu, nên cả hai cà rụt cà tơn cũng bia tới tấp. Riêng Tình thì chỉ mới có mấy chai cho nên còn tỉnh. Tình có điện thoại cho nên ra ngoài nghe máy. Gì mà gọi vậy má? Tôi bắt nhậu rồi. Đầu dây bên kia hình như là cô giáo Dung, má của Tình thì phải. Rồi chôn chưa? Thì nói mã của bà Linh hay ai đó trên thành phố đem về, có nhiều cũng quýnh lên. Vậy thôi cấp máy nha. Hết trộn con trộn còn nguyên. Từ phía sau, một bàn tay chụp lên vai Tịnh. Thì ra là Nghĩa. Làm hết hồn cha. Ra đây làm gì? Nè, ông theo đình tôi phải không? Tao đi đái, rình mày tới ông nội tao hay chi? Vậy từ nãy giờ ông có nghe tôi nói gì không? Nói gì? Mày điện nhỏ nào hả? Kể nghe coi. Hỏi han dò la một chút, thấy Nghĩa không nghe thấy gì, cho nên Tịnh cũng an tâm. Cả hai cặp cổ vô nhậu tiếp cho đến khi ai về nhà đó. Lúc đó dù đã say, nhưng Nghĩa cũng nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của Tịnh. Nhưng anh chẳng hề quan tâm. Bây giờ nghe vợ nói Nghĩa, bây giờ nghe vợ nói, Nghĩa mới thấy khả nghi về sự mất tích của chị Thu, nên lúc nãy ra chợ để mà dò la tin tức. Nè, cái thằng Tài nó cũng nói là thằng Tình mê bà Thu lâu rồi. Nó ép bà ngủ làm sao đó, bà chống cự cho nên nó giết bà luôn. À, không phải đâu, chị là người mà, chị Thu còn sống á. Trời đất ơi, người ta nào mà cái bụng mở ra tanh phanh, máu ra cỡ đó mà không chết vậy mày? Cái đầu mày chứa tương trao hay gì mà ngu dữ vậy Trăng? Vậy chỉ là... Là ma chứ là cái gì? Trăng sợ hãi nép vào lòng Nghĩa, còn kéo cả cái mền đắp lại. Thằng Tài nói á, cô chừng là ông Lâm với bà Dung chôn xác bà Thu ở trong cái nghĩa địa này, rồi sợ gia đình bà Thu phát hiện ra, cho nên mới làm bộ mướn mình vô giữ cái nghĩa địa, có rụt rịch gì á đặng báo cho bà hay. Hai vợ chồng này làm bộ đặng che giấu cái tội ác chứ tốt con mẹ gì đâu. Còn bày đặt nói là mã của cô Linh gì đó, xảo trá hết biết luôn. Trời ơi, vậy cô thầy là người xấu hả chồng? Tội nghiệp bà nội của chị Thu quá à. Hai người nói gì? Chị chết rồi sao? Ngay tại cửa chòi, một giọng nói lạnh lẽo phát ra, cùng với gương mặt u buồn, vong hồn của chị Thu một lần nữa xuất hiện. Lần này Nghĩa cùng với Trang nhìn thấy Thu rất rõ ràng. Ê, chị Thu kìa chồng. Trời ơi, đúng là bà Thu ở nhà bà Dung rồi. Vậy là trên đời này có ma thiệt hả trời? Nghĩa, Trang à, nói cho chị biết, chị chết thật rồi sao? Hai vợ chồng ôm lấy nhau, gật đầu lia lịa. Đúng rồi, thằng Tịnh nó giết bà rồi, bộ bà không nhớ vậy hả? Người ta nói lúc mới chết đi, linh hồn của người chết rời khỏi thể xác chưa bao lâu, nên họ chưa hay biết mình đã chết. Hoặc là có khi họ đã hay mà họ không thể nào chấp nhận được sự thật. Chị Thu cũng đang rơi vào tình trạng giống như vậy, cứ tưởng rằng mình đi chợ đêm bị lạc không biết đường về. Chị nào hay biết hiện giờ thứ mà chị sở hữu chỉ là một linh hồn giấc dưỡng thôi. Nghe Nghĩa nói ra sự thật, chị bùi ngùi nhớ lại tất cả. Linh hồn người con gái bé nhỏ rơi nước mắt nói: Chị nhớ rồi, Tình ép chị phải ngủ với nó mỗi khi nó cần. Đến lúc nó hay chị có thai, nó biểu chị đi phá, chị không đồng ý bỏ con, nên mới mổ bụng chị móc cái thai ra. Chị nhớ mình còn bà nội, bà nội của chị đang ở nhà cô giáo Dung. Mẹ nó, cái thằng chó đó là quỷ chứ không phải là người mà. Nè, bây giờ bà đi kiếm nó trả thù đi, bẻ cổ hay là quật cho nó chết cũng được nữa. Chết cũng không giải quyết được gì nữa, chỉ làm cho người thân đau khổ thôi. Hai em à, hai em có thể giúp chị một chuyện được không? Được, bà nói đi, tôi giúp cho. Thấy tôi nhậu nhậu vậy á, chứ tôi tốt bụng lắm mà. Nói ra điều mình cần giúp xong, Thu cũng nhanh chóng lướt đi. Chị len lỏi qua từng ngôi mộ, lúc ẩn lúc hiện, liên tục biến hình như những bộ phim ma mà chúng ta từng xem. Phút chốc, chị cũng đã biến mất. Nè, thôi, đi nhanh đi bởi. Việc ma quỷ nhờ á, không làm là chết trên trời đó. Dạ dạ, chồng để em đi trước cho. Em đi sau sợ chị Thu lắm. Nói về cảnh nhà của cô Dung, lúc này đang dọn bàn ăn tối. Tình ngồi một tay bốc đồ ăn, còn tay kia cầm điện thoại. Coi, con ăn xong đi, rồi hẳn làm việc riêng. Đang ăn mà bấm điện thoại sao được? Ơi, mệt bà quá, ăn thì ăn. Tên bỏ điện thoại xuống, mới để ý thấy bà nội của Thu đang ngồi chung bàn ăn ngay trước mặt mình. Bà nội, chị Thu, sao lại đây vậy? Cô giáo Dung lén dùng chân mình đá vào chân của Tịnh, rồi nói: Bà nội lên chơi thăm chị Thu của con. Con nhỏ đi đâu mấy tuần rồi không có điện cho bà. Con coi có gặp được chị ở đâu á, kêu nó về nha. Nhà mình công việc đang đăng đê đê, mà nó còn bỏ đi chơi thiệt. Tình như hiểu ý của má mình nên gật đầu li lịa. Để con đi kiếm chị Thu liền, thôi mọi người ăn cơm đi. Tình cầm điện thoại lên đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa nhắn cho má mình một dòng tin: Giết bà đi, nếu má không muốn tôi ngồi tù. Hai tay cô giáo Dung rung lên, nhưng rồi bà cũng đủ bình tĩnh để dọn dẹp bữa ăn. 11 giờ đêm ai về phòng nấy, bà nội thì nằm phòng kế bên. Thầy cô dành cho bà một sự đãi ngộ đặc biệt cao cấp nhất. Nhưng do lo cho cháu, cho nên bao nhiêu thức ăn dọn ra, bà không đụng lấy một đũa. Bà cứ tức suốt, lâu lâu mỏi lưng thì nằm, được một chút thì lại ngồi dậy thở dài, thỉnh thoảng lại kéo áo lên lau nước mắt. Từ bên ngoài, cô Dung hé hé cửa phòng của bà, đưa mắt dòm vô, rồi lại khép nhẹ cửa mà trở về phòng của mình. Ông à, con Thu nó chết rồi. Sao con Trang còn nói là gặp nó vô chồi vậy ông? Không lẽ nó chưa chết hả? Ông Lâm dặn mạnh cuốn sách xuống bàn, tháo cái kính ra. Ông nói: Con bà mổ bụng người ta cỡ đó, bà nghĩ con Thu nó sống được hay sao? Bà thử nằm xuống đất đi, cho tôi lấy xi măng lấp lại, coi bà còn sống nổi hay không. Chết rồi á thì tốt. Cô giáo Dung mỉm cười nhẹ hài lòng, nhưng rồi bất chợt lo lắng: Nhưng mà cái bà già đó, bà vô đây ở, trước sau gì cũng phát hiện ra thôi. Không được, tôi phải đuổi bà đi mới được. Cô Toàn đứng lên, thì thầy Lâm cũng đứng theo. Ông liền can ngăn: Nè, con mình giết cháu người ta, nên mình phải làm cái gì đó bù đắp cho bà. Chứ đuổi bà đi á, rồi về dưới quê thân già sống làm sao đây? Thì mình cho bà một số tiền là được mà. Mẹ con bà lúc nào cũng tiền. Không phải cái gì cũng được giải quyết bằng tiền đâu. Bà như vậy á, hỏi sao thằng Tình nó không hư. Nghe thầy Lâm lớn tiếng, cô Dung giận bỏ ra nhà sau: Tôi không muốn cãi với ông, tôi xuống dưới nhà ngủ đây. Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng mạnh cửa chỉ cơn bực bội. Ông thở dài thất vọng về cách hành xử của vợ mình. Với một người làm mẹ, bà luôn yêu thương con, nhưng do cưng chiều quá mức cho nên nó sanh ra hư hỏng. Lần này cũng vậy, cô không để ai động đến đứa con vàng bạc, không thể để cho nó ngồi tù được. Nên cách giải quyết tốt nhất là bây giờ nghe theo lời của thằng Tịnh, giết luôn bà nội. Cô tiến ra nhà bếp cầm lấy con dao, con dao Thái Lan mà hôm bữa Tình đã đoạt mạng Thu. Cầm con dao lên suy nghĩ một hồi lâu, rồi lại quyết định bỏ xuống. Cô không muốn phải dọn cảnh hiện trường máu me một lần nữa. Cô đi thẳng vào phòng bà nội, chỉ duy nhất với chiếc khăn choàng trên cổ. Tiếng gõ cửa lóc cốc vang lên. Bà ngủ chưa bà ơi? Cô Dung hả? Ôi, tôi lo cho con Thu quá nên chưa ngủ cô ơi. Cô Dung đi vô, tay chắp sau lưng, không thích vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Con Thu nó không có về nữa đâu, tôi nghĩ đã đến lúc bà phải đi rồi. Dạ cháu tôi, nó đi đâu mà không về nữa cô cháu? Nếu ở đây không tiện, dạ cho tôi xin phép được dọn đi. Chưa kịp để cho bà dọn dẹp đồ đạc thì cô giáo Dung xô bà nội ngã xuống dưới đất, rồi tiến tới gần bà, vừa đi vừa nghiến ngậm trách móc. Con Thu cháu bà thân là ở đợ mà không biết giữ mình, ăn ở với con tôi cho tới có bầu, bà biết chưa? Dạ, chắc cô hiểu lầm gì rồi. Con Thu cháu tôi không phải đứa hư thần mất nết như vậy đâu. Nhưng mà bà đừng có lo, tôi giải quyết xong rồi. Con trai tôi mổ bụng của nó móc cái thai ra, xem chừng mẹ con nó sắp đi đầu thai rồi cũng nên. Bà nội tay chân bỗng trũng, hai bờ môi rung lên không thể thốt nên lời. Cô giáo Dung cầm cái khăn choàng quấn vào cổ bà nội, định rằng sẽ xiết cho bà tới tắt thở. Cô làm gì vậy? Xiết cổ bà cho chết chứ làm gì. Ông Lâm Hiền mới cho bà ở lại nhà này, chứ tôi thì khác. Bất cứ ai đụng tới con trai của tôi thì đều phải chết hết. Bỗng dưng ở bên ngoài tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi. Thầy Lâm trong phòng nghe thấy thì liền đi ra, không thấy vợ mình đâu. Ông cằn nhằn: Nói có mấy cậu, giận đi đâu rồi không biết. Chờ chút tôi ra mở cửa liền. Người bấm chuông cửa lúc nửa đêm chính là hai vị khách không mời, Nghĩa và Trang, nói trong gấp gáp: Cô mạng thầy ơi. Cô ai? Mày nói chuyện gì vậy Nghĩa? Cô Dung muốn giết bà nội chị Thu kìa. Thầy Lâm vẫn còn đang bàng hoàng chưa hiểu lắm những điều mà Nghĩa vừa nói ra. Dạ, chị Thu hiện vậy, nói là cô Dung sẽ giết bà nội, kêu vợ chồng con lại nói cho thầy hay, để mà thầy kịp cứu bà đó. Thầy Lâm không chần chừ, phóng như tên bay, khiến cho ông suýt bị té, chạy vào trong phòng của bà nội. Vừa xô cửa vô, thấy bà đang nằm dưới đất, hai mắt trợn trắng. Bà đang thở gấp rút vì cô giáo Dung đang dùng cái khăn siết lấy cổ của bà. Thầy Lâm tiến tới tát cho vợ một bạt tay rồi la lớn: Bà điên rồi hả? Chút nữa là bà giết người rồi đó. Cô giáo Dung ngồi bệt xuống như một kẻ mất hồn, tay ôm mặt đau đớn vì cái tát của chồng. Bà ơi, bà có sao không? Để con đỡ bà lên nghe. Thầy ơi, có phải con Thu nó? Thầy Lâm cúi đầu buồn bã, nói trong sự thành tâm: Dạ, thằng Tịnh nó giết cháu Thu rồi bà. Ngày mai con sẽ đi trình báo công an, kể lại tất cả sự việc. Mong bà tha lỗi cho con. Phận làm cha mẹ mà không biết dạy con của mình. Trời ơi, Thu ơi là Thu, sao con bỏ nội mà đi vậy Thu? Vừa lúc đó lại có tiếng chuông cửa. Một cán bộ công an bước vô: Chào thầy. Vào lúc 11:30 tại quán của bà Út Mập, Tình đã giết chết Tài trong khi cả hai đang cãi cọ. Bây giờ mời thầy cô và mọi người đến ngay hiện trường để chúng tôi cùng hợp tác điều tra. Tất cả mọi người hốt hoảng, giáo Dung chỉ còn biết kêu trời, không chờ đợi ai mà bỏ chạy tới quán trước tiên. Nghĩa cũng xanh mặt khi nghe bạn nhậu của mình bị giết. Trời ơi thằng Tài. Tại quán của bà Út Mập, lúc này đã gần 1 giờ sáng, bà con bu đến côi đông nghẹt, làm khó khăn trong việc điều tra. Công an phải giăng dây và không cho mọi người làm ồn ào gây mất trật tự. Gia đình ba mẹ của Tài nằm ôm xác con dưới đất mà khóc lóc thê lương. Còn Tình thì đôi tay đã bị còng lại. Hai cán bộ ngồi giữ chặt hai bên. Qua điều tra tại hiện trường và mọi người có mặt tại đây cho hay, vào lúc 11 giờ Tình rời khỏi nhà và có hẹn với Tài tới quán để nhậu. Mới uống có mấy chai, không biết cự cãi vụ gì, Tình đứng lên đá đổ cả cái bàn nhậu. Tài cũng đứng lên rồi câu có: Ủa, tao thiếu có mấy triệu, từ từ trả. Mày làm gì với mày? Mẹ, ông mà không trả xong trong đêm nay thì coi chừng tôi lấy cái mạng của ông đó. Suốt ngày lợi dụng tôi đi nhậu chùa sao? Tình nắm lấy cổ áo của Tài, đưa lên mặt nghênh ngang nói. Tài định lấy bí mật ra để uy hiếp Tình. Được rồi, mày có ngon thì giết đi. Tao sẽ nấu ra cái vụ mày hiếp con Thu của bầu, rồi mổ bụng nó cho tới chết đó. Ông, sao ông biết? Thì tại mày ngu. Mỗi lần mày điện má mày á, tao đều nghe hết rồi. Mẹ nó, cúng kiếp mà. Tình chạy ngay vào quán bà Mập, quơ lấy con dao toàn định chém Tài, thì bà Mập ôm Tình cản lại. Nhanh như chớp, lại móc điện thoại ra gọi báo cho công an, nói ngắn gọn về cái chết của Thu. Đang nói thì từ phía sau, tên giật tay bà Mập làm cho bà té xuống, rồi chạy ra bàn, chụp lấy chai bia phang mạnh vào đầu Tài. Cú phang phúng máu làm cho Tài ngã gục xuống. Mẹ mày, chém máu công an hả? Tao giết người một lần rồi á, thì không khó gì giết một lần nữa đâu. Rồi tên đập thêm chai bia nữa liên tục vào trán của Tài, cho đến khi Tài ngưng thở mới thôi. Bà Mập hốt hoảng chạy ra khỏi quán, vừa chạy vừa la làng. Lúc đó tình còn chưa kịp bỏ trốn đi thì công an đã ập tới. Vì Tài á, báo công an về cái chết của Thu, cho nên tình mới ra tay giết Tài. Hiện tại nhân chứng của vụ án thứ hai có đầy đủ, còn vụ của cô Thu ra sao, mong thầy cô vui lòng hợp tác. Thầy Lâm buồn bã gật đầu, kể lại tất cả câu chuyện kinh dị của 3 tuần trước như sau. Trong bữa cơm chiều cuối tuần, cô Dung, thầy Lâm mòn mỏi đợi con về cùng ăn. Nhưng Tình đã đi chơi, không quan tâm tới tình thương của cha mẹ đã dành cho mình. Thầy Lâm buồn bã hỏi: Nó lại đi đá gà nữa hả ba? Cho ăn học đặng có cái nghề ngỗng ấy, thì không chịu. Riết rồi tôi không còn mặt mũi nào mà làm thầy nữa. Hết năm nay tôi xin về hưu luôn. Thằng Tình nó khoái con Thu, mà con nhỏ lớn tuổi hơn đâu có được. Bà coi á, mai cho con Thu ít tiền, kêu nó về quê đi, rồi mình mướn một người nào đó cứng tuổi hay là xấu xấu về làm thay cho nó. Ủa sao vậy ông? Con Thu nó hiền quá, tôi sợ thằng Tình gã gẫm rồi lại khổ cho con người ta. Cho nó nghĩ là mình đang giúp nó đó. Ở nhà nó còn có bà nội lớn tuổi nữa. Ông nói cũng phải. Để mời tôi nói chuyện với nó. Tôi sai con nhỏ đi chợ đêm rồi. Rồi cả hai vợ chồng vào phòng nghỉ ngơi sớm. Lúc đó Tình đi chơi về, đang ăn được độ gà cho nên vui lắm. Nằm trên ghế salon xem tivi mà hai chân ngoe ngoẩy, tỏ ra mình tài giỏi. Tình móc điện thoại ra gọi cho Tài, hẹn Tài với Nghĩa lát ra quán bà Út Mập nhậu chơi. Vừa cúp máy thì Thu đi chợ về. Thấy Tình nằm đó, cô bẽn lẽn cúi đầu đi mà không nói. Tình ngồi dậy, bước tới ôm lấy Thu xuống, đưa bờ môi định hôn lấy cô, thì Thu không chịu, liền đẩy ra. Tình à, buông chị ra coi, đừng có làm như vậy nữa. Vòng tay của Tình vẫn siết chặt lấy Thu, có vẻ như anh đang thèm thuồng khát khao cái cơ thể của người con gái đó lắm thì phải. Này năng gà đậu lớn, nhiều tiền lắm, chịu đi rồi anh thưởng cho. Tình ôm Thu nằm ngửa ra ghế salon, Thu la hét không ngừng rồi đưa tay tát Tình một cái. Tôi có thai rồi đó. Tình trợn mắt, kéo cổ áo Thu ngồi dậy, giận dữ hỏi: Cái gì? Có thai à? Phải. Mấy lần trước á, Tình cưỡng hiếp tôi, mất đời con gái của tôi, bây giờ còn làm tôi có thai nữa đó. Thu lấy trong túi xách ra cái giấy siêu âm. Trên kết quả có ghi rõ ràng là cái thai được 8 tuần. Tình đứng lên, đi tới đi lui, chống nạnh một lúc rồi mới nói với Thu: Nè, vô thay đồ liền, tôi dẫn đi phá thai. Phá thai sao? Tao thấy mày đẹp, chơi qua đường thôi. Ai biểu mày không ngừa hả? Chỗ mấy mốt mấy con bộ của tao biết chuyện này thì sao đây? Nhà lên tao đợi. Không, nó là con của tôi, con nít vô tội, tôi không phá đâu. Tôi cố gắng làm hết tháng này tôi xin nghỉ, một mình tôi nuôi con tôi. Tôi không có làm phiền gì đến Tịnh và gia đình của Tịnh hết á. Mẹ mày, tao kêu phá là phá, đi nhanh lên. Tịnh kéo Thu té xuống đất, lôi dài ra cửa, ép Thu phải theo mình lên xe tới bệnh viện để phá thai. Nhưng Thu liên tục khóc lóc cầu xin được giữ lại đứa con này. Ra tới cửa, cô níu lấy cánh cửa cứng ngắc, khiến cho Tình không tài nào lôi tiếp được. Trong lúc tức giận, hắn chạy ngay vào trong bếp, lấy con dao Thái Lan bén ngót, lật ngửa Thu qua, rồi đâm vào bụng cô phục một cái. Mày không chịu tới bệnh viện thì để tao giúp mày lấy cái thai ra vậy. Sau cú đâm kia, máu từ bụng của Thu rỉ ra. Cô gái đau đớn đưa tay lên ôm bụng. Chưa kịp làm gì thì Tình đã giật tay ra, rồi rạch một đường từ xương ngực xuống tới bên dưới. Như chưa hả được lòng lang dạ sói, Tình liên tục rạch mấy lần như đang mổ bụng một con heo, cho đến khi máu phúng ra xối xả. Tu nằm gục đầu, hai mắt trợn trắng, thì Tình mới dừng tay. Lúc này đây Tình như tỉnh lại, đưa tay lên mũi Thu sờ thử thì thấy đã tắt thở rồi. Nghe phía dưới nhà có tiếng động, thầy Lâm cùng với cô Dung thức giấc. Xuống tới nơi thì ông bà như chết đứng khi nhìn thấy xung quanh nhà là máu me lên láng. Thu đang nằm chết, bụng tanh phanh ra. Mà kẻ giết người kia lại là con trai của mình, vì trên tay nó còn cầm lấy con dao thái lan bén ngót. Ông Lâm chạy tới đỡ Thu lên rồi sợ hãi nói: Trời ơi Thu ơi, con có sao không con? Nè, mau tỉnh lại đi. Trời ơi, mày làm cái gì vậy, cái thằng bất dạy? Sao mày lại giết người? Tôi không có giết nó. Tôi chỉ móc cái thai trong bụng nó ra thôi. Tình ngồi, hai tay để lên gối chết lặng. Cô Dung thì ôm con khóc lóc kêu trời. Thầy Lâm bảo Tình phải ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, nhưng cô Dung thì lại không cho. Bà vừa ôm Tình vừa quỳ xuống van xin chồng trong nước mắt: Ông ơi, đừng bắt con mình đầu thú mà ông. Nó ngồi tù tới chết mất ông ơi. Ông à, tôi năn nỉ ông đó. Bà tránh ra coi. Tại sao tôi lại sinh ra cái thằng con trời đánh như nó? Mày có chịu đầu thú hay không? Hay là để tao gọi công an tới bắt mày? Không, Tình ơi, mau năn nỉ ba đi con. Xin lỗi ba đi con. Lúc này Tình lại lên cơn tức giận, muốn nhào tới bóp chết ông, nhưng lại không dám. Tình giả vờ hối hận, quỳ xuống van xin: Bà ơi, con xin lỗi. Ba đừng có báo công an. Ba chỉ có mình con thôi mà. Ba có nhớ hồi nhỏ ba hay làm ngựa cho con cởi, rồi ba nói ba thương con nhất mà. Dù có làm lỗi gì ba cũng bỏ qua hết. Ba còn nhớ không ba? Ba đành nhìn con ngồi trong tù mọt công sao ba? Ba không đau lòng hả ba? Tình à, Ba nhớ chứ. Thầy Lâm cũng quỳ đến ôm lấy vợ con của mình. Vòng tay cha mẹ siết chặt lấy đứa con mà lòng đau như cắt. Ông không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này cho phải đạo con người đây. Nhìn cái xác của Thu, ông lại trùng mình. Kia cũng là do cha mẹ sinh ra bằng xương bằng thịt. Mình biết thương con mình thì người ta cũng biết vậy. Còn nếu báo công an, nó rất có thể sẽ bị tử hình, nhẹ hơn thì chung thân. Tôi thì hổ dữ không ăn thịt con. Phận làm cha, sao đành đưa con vào nơi tăm tối được. Cho thầy bình tĩnh hơn để sắp xếp mọi việc. Tạm thời á, con đi đâu đó tránh mặt vài hôm đi. Chỗ này để cho ba má lo liệu. Tình mừng trở vì vừa lợi dụng được tình thương của ba mình. Hắn liền chạy tới chỗ quán bà Út Mập để nhậu. Ở phía này, thầy cô lau chùi dọn dẹp nhà cửa, xóa dấu vết máu me, rồi quấn xác của Thu bỏ vào trong bao. Nhân lúc ban đêm liền đem ra nghĩa địa. Thầy Lâm vừa giác cái xác trên vai e ạch, vừa hỏi vợ mình: Trời ơi, chung con nhỏ ở đâu đây bà? Chung ở phía cuối nghĩa địa đi ông, ở đó không ai nhìn thấy đâu. Không được, phải giờ chung ở gần cái chòi. Có gì mình ra ngủ mà coi chừng. Lỡ bà nội con nhỏ với bà con dưới quê lên đào tìm xác thì sao? Lúc đó cả nhà mình ăn cơm tù hết đó. Cũng phải, vậy chung ở gần chòi đi ông. Rồi cả hai người lọ mọ đi vô phía chòi. Trong đêm tăm tối, cô Dung thì đứng canh chừng, còn thầy Lâm thì hì hục đào bới. Những cơn gió cuối thu xào xạc kéo theo mấy chiếc lá chuối khô bay qua lại. Từng bụi chuối chao đảo đung đưa như đang phẫn nộ cho việc bất nhân mà chính lương tâm của một nhà giáo không hề muốn làm. Đào xong, cả hai kiêng cái xác của Thu đặt xuống hố đất. thầy Lâm lấy cái mền trùm lại cho cô, rồi lấy cây cuốc xới đất thảy xuống. Hành động của thầy nhanh thoăn thoắt. Thầy ngậm ngùi nói: Thu ơi, con tha lỗi cho thầy cô nghe con. Con ở yên trong nghĩa địa của dòng họ này, thầy cô xem con như con dâu, mong con sớm ngại mà siêu thoát. Rồi thầy thấy bên chòi còn dư một ít cát đá xi măng do lần trước tu sửa mộ mã còn dư lại. Thầy trộn lại với nhau thành hộ, rồi đổ đại xuống kiểu lại lại như một nắm mộ. Do đây là nghĩa địa mà, nơi chôn cất ba bốn đời dòng họ, nên việc xây một lớp đá như hình ngôi mộ cũng không khó gì đối với ông. Cả một đêm dài trôi qua nhưng vẫn chưa xong. Thầy lại làm cho tới ban ngày, cho tới khi lớp sơn xanh phủ lên mới hoàn tất hết. Trong nó y như bao ngôi mộ khác, có điều không được cao ráo và nằm hơi lại ra. Mộ không có tên tuổi như một kẻ vô danh. Tuy nhiên thầy cô vẫn nhủ rằng đây là mộ cô Linh, một người cô ruột trên Sài Gòn bị ung thư vừa đưa về đây chôn cất. Cô thầy bạn với nhau mướn Nghĩa với Trang lên coi sóc mộ mã, sợ rằng tụi xì ke vô phá, nhưng thực chất là để ngăn chặn gia đình của Thu tiến vô đạo bới. Mấy tuần trôi qua, sự việc không ai hay biết cả. Dù đã bao che cho tội ác của con trai mình, nhưng cả hai người đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, vì họ luôn tin trên đời có luật nhân quả, có sự trả giá. Dạ, tất cả sự việc là như vậy đó. Nhưng cho đến phút cuối cùng, Tình vẫn chưa hối cải. Hắn đứng lên, chìa cái tay đang bị còng, chỉ thẳng vào mặt ba mình. Khốn nạn, hổn dữ không ăn thịt con, sao ông lại đưa tôi vô chỗ chết vậy? Ông không xứng đáng là ba tôi đâu. Tình à, ba xin lỗi con. Ba không thể để cho con Thu chết oan được. Ba càng không muốn thấy con tiếp tục rơi vào vực sâu nữa. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi Tình à. Tôi có bị tử hình cũng không tha cho ông đâu. Sự việc đã rõ rồi, giải phạm nhân về tạm giam đi, chờ ngày kêu án. Mọi người giải tán. Khi đoàn công an đưa Tình lên xe, cô giáo Dung liền chạy theo, liên tục gào khóc gọi tên con. Tâm trí của người mẹ thương con quá mức đã làm cho bà không còn được tỉnh táo nữa rồi. Tình ơi, con đi đâu vậy con? Má chờ con về ăn cơm nè. Con trai của má, ông ơi ông đừng có la con, nó đi chơi chút xíu nó về với mình à. Đừng có la con nghe ông. Thầy Lâm đau đớn ôm vợ vào lòng mà an ủi. Bà ơi, bình tĩnh đi bà, còn tôi đây mà. Mọi người giải tán, xác của Tài được gia đình đưa về nhà làm đám. Công an có cho đập ngôi mộ ra và tìm thi thể của Thu đưa về nhà an táng. Nhưng bà nội của Thu không đồng ý. Bà sợ đập dở mộ mã sẽ làm cho cháu mình đau đớn thêm một lần nữa. Thôi thì hãy để cho nó yên nghỉ ở đó, dù gì thầy Lâm cũng thương nó như con. Mấy hôm sau, nghe đầu giáo Dung đã bị điên, được đưa vào trong bệnh viện tâm thần. Còn thầy Lâm thì xin từ chức hiệu trưởng, về hưu để lo cho vợ. Trước khi đi, thầy có đưa cho Nghĩa và Trang một số tiền. Thầy nói: Thầy phải vô viện lo cho bà rồi. Bà bị cú sốc lần này, chắc khó có thể bình phục được. Thôi thì thầy gửi cho hai đứa ít tiền, ở lại coi sóc mồ má ông bà, rồi coi nhà cho thầy luôn. Còn nội của Thu thì... Dạ thầy đừng có lo, vợ chồng em sẽ nuôi bà nội luôn á. Nghĩa nghe Trang nói vậy thì liền xen vô. Cái gì? Nuôi bà nội luôn hả? Ủa chứ chị Thu chết rồi, nội về quê ai lo? Tội nghiệp nội lắm á. Nghĩa lấy tay móc móc cái lỗ mũi rồi suy nghĩ. Thôi mày tính vậy cũng được, có bà nội về ít ra tao cũng được bữa cơm ngon, chứ ở với mày ăn cơm sống hoài sình bụng thấy mồ nội. Ê, vậy là chồng đồng ý rồi đó nghe. Mọi việc đâu lại vào đó. Một buổi chiều nọ, Nghĩa và Trang đưa bà nội vô trong nghĩa địa. Đứng trước đám mộ xanh lạnh lẽo của cháu nội mình, bà nghẹn ngào rơi nước mắt. Thu ơi, phải chi ngày đó nội đừng cho con đi thì con đâu có bỏ nội đâu, phải không con? Trời sang đông nên không khí hơi se lạnh. Từ phía những nấm mộ, một màn sương khói bay phất phơ, đầu đó thấp thoáng tựa như dáng hình của chị. Nội ơi, con đi làm mà không biết giữ mình để ra nông nổi như vậy. Con mong nội tha thứ cho đứa cháu bất hiếu này, được không nội? Con lo cho sức khỏe của nội lắm nội ơi. Bà nội đốt nén nhang cắm xuống mộ cho cháu, rồi nói với nó như đang tự nói với bản thân mình. An lòng mà yên nghỉ đi con, nội sẽ ở lại đây với con, còn có thằng Nghĩa con Trang, tụi nó coi vậy mà tốt lắm, nó sẽ lo cho nội. Nội khỏe lắm. Mấy tháng sau, Trang giác cái bụng ẻ ạch, đi cùng bà nội đem nước ra nghĩa địa cho Nghĩa. Mỗi ngày người ta đều trông thấy anh siêng năng, cầm dao phát quang dựng chuối cho trống trải. Có thể nhìn thấy được ngôi trường, cạnh nghĩa địa, Nghĩa cũng xới ít dòng đất để trồng thêm rau. Chú bảo vệ từ trong trường học lấy làm lạ đi ra, liền tấm tắc khen ngợi. Ủa, phải mày không đó Nghĩa? Tao nhớ mày làm biếng chỉ thích đi nhậu thôi mà. Mấy bữa nay thấy giỏi quá nghe mày. Nếu là Nghĩa của ngày xưa thì đã thẳng thừng chửi rồi. Còn Nghĩa của bây giờ vui cười đáp trả. Dạ, trải qua nhiều chuyện quá, con rút ra được nhiều bài học lắm chú. Lâu nay con đi nhậu bỏ vợ con hoài, vợ nó có bầu rồi, con phải ở nhà phụ nó chứ. Với lại chơi thân với hai thằng, mà thằng thì chết, thằng thì ngồi tù, vợ biết nhậu với ai đây chú? Ủa mà nghe nói con vợ mày không có bầu được mà, sao vợ cái bụng chà bá vậy ta? Tại vợ chồng con gian giá chị Thu mỗi ngày, chị linh lắm. Mình xin là có à. Vậy sao? Để bữa nào chú vô thắp nhang xin cho thầy Lâm với cô Dung mau về. Nói nào ngay, từ ngày ổng đi á, thầy cô với học sinh ai cũng buồn hết trơn. Thôi chú vô trường nha con. Dạ chú đi. Chú ấy vừa đi khuất thì Trang xách cái thùng nước đi ra. Nghĩa chạy tới dìu vợ rồi nắm lấy tay bà nội. Rồi bà nội đi cho đàng hoàng, già cả rồi á, nằm nghỉ cho khỏe đi. Con khác á, con tự vô uống được. Bà xã mệt không? Trời ơi, chồng mới kêu em là gì á? Bà xã. Thiệt luôn á hả? Chồng nghĩ kêu em là mày tao rồi hả? Bà nội ơi, con vui quá nội. Chồng con kêu con bà xã kia nội. Bà nội mỉm cười, khuôn miệng mớm mém hiền từ lắm. Bà dở cái nắp thùng ra, đưa cái ly vô múc cho Nghĩa một ly nước. Bà nói, nè, uống miếng cho khỏe đi con. Nước đá chanh đó, con Trang nó quậy một thùng luôn đó mày. Dạ, trải qua thời gian á, chắc vợ con khéo léo hơn rồi hả nội. Để con uống thử coi ngon không. Nghĩa vừa đưa lên miệng hớp một miếng nước thì liền phun bỏ ra không kịp. Cái gì? Nước chanh này hả? Sao vậy chồng? Chua quá hả? Nãy em nhớ bỏ cả chục muỗng đường lên mà. Nè, em với nội uống thử đi rồi biết. Ngon dữ lắm á. Cả hai nhìn nhau, mỗi người thử một hớp, cho cũng nhăn mặt ho lên sặc sụa. Trời ơi, chết rồi. Em bỏ lộn muỗng đường thành muỗng muối rồi chồng à. Trời ơi, mày đã nghe Trang, đúng là thể hơn vợ thằng đâu mà. Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn. Trường học chắn đi một người thầy tốt thì học sinh vẫn cứ tới trường hàng ngày, và mỗi năm đều lên lớp. Quán nhậu thiếu đi một vị khách thì cũng sẽ có khách khác bước vô. Nghĩa địa không người này thì cũng có người kia nằm xuống. Dạng vật, con người, mọi thứ trên đời theo thời gian rồi cũng sẽ luân phiên thay đổi một cách vô thường. Chẳng qua là chúng ta đón nhận nó như thế nào mà thôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Người canh nghĩa địa của tác giả Đại Thất Tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm an lành.